Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chính văn chương 97 vinh hạnh của ta. 1000 thu thêm càng một, nếu thật là ngươi nói. Lưu Trương là đã nhận ra cái gì? Hắn sẽ không đem trong phòng đồ vật hoặc là người rời đi sao? Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói như vậy, đột nhiên sinh ra một loại nồng đậm thất bại. Cả Mani tối nay lại đi điều tra đi. Lúc này đi quá nguy hiểm, thực dễ dàng bại lộ thân phận. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, Cảnh Như Ý nghe thấy Mục Vân Giao như vậy vừa nói. Nguyên bản ảm đạm đi xuống ánh mắt nháy mắt đều sáng lên. Nghĩ lại, còn có cái gì chi tiết sao? Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Chi tiết sao? Ta lại cẩn thận ngẫm lại. Theo sau, Cảnh Như Y liền bắt đầu cẩn thận mà hồi ức nàng cùng Lưu Trương đối thoại. Vẫn là không có sao. Một lát sau, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Cũng liền một ít lông gà vỏ tỏi sự. Muốn nghe sao? Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Nói đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Lưu Trương thành chủ phủ rất là mộc mạc, ta cảm thấy hắn là một cái rất chính trực thanh quan. Cảnh Như Y nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Vĩnh viễn không cần bằng vào ngươi đối người khác ấn tượng đầu tiên. Tới phán đoán người kia là cái như thế nào người, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta biết, chính là từ hắn hành động tới xem, liền tính hắn không phải một cái phi thường người chính trực. Cũng không có khả năng là một cái đại gian đại ác người, Cảnh Như Y phản bác nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, làm Cảnh Như Y nhìn không thấu nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mục Vân Giao, rõ ràng ngươi liền so với ta tiểu, chính là ta như thế nào liền cảm thấy ngươi so với ta ca tâm tư còn khó đoán đâu. Trầm mặc một hồi lâu, Cảnh Như Y mới mở miệng nói. Vinh hạnh của ta, Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, ngoặc kép, Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình lời nói chung giống như cũng không có cái nào địa phương là sẽ làm người hiểu. Lầm, nàng liền tò mò, Mục Vân Giao là từ đâu nghe ra tới nàng ở khen nàng. Mục Vân Giao, ta phát hiện ta thật là xem không hiểu ngươi, Cảnh Như Ý mở miệng nói. Xem không hiểu liền không nhìn, có đôi khi, người sẽ phát hiện, cùng với tinh tường thấy rõ mỗi một sự kiện vật, còn không bằng vẫn luôn làm nó mang theo chút cảm giác thần bí. Như vậy mới có thể đối thế giới này nhiều tràn ngập một chút hy vọng, Mục Vân Giao thở dài. Mới mở miệng nói, không thấy ra tới, người một cái không tốt ngôn ngữ người cư nhiên còn có thể đủ nói ra loại này lời nói tới. Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Vội vàng đánh ha ha nói. Ngoặc kép, lúc này đây đến phiên Mục Vân Giao hết chỗ nói rồi. Bất quá, chúng ta rốt cuộc khi nào đi? Cảnh Như Y rất là nhàm chán mở miệng hỏi. Không vội, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau liền tiến vào tu luyện trạng thái. Nói tu luyện liền tu luyện. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Cảnh Như Y ngồi ở Mục Vân Giao trước mặt, vẻ mặt lên án, ngươi như vậy đối Âm Âm là sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nắm ở một bên nhìn trang đáng thương Cảnh Như Y, nhàn nhạt mà mở miệng nói, kia như thế nào mới có dùng? Cảnh Như Y bỗng nhiên rất là tò mò mà mở miệng hỏi. Đầu tiên, ngươi cần thiết ở Âm Âm trong lòng chiếm hữu thực trọng phân lượng. Bất quá Âm Âm đã có ta, cái này ở ngươi trên người thực tiễn khả năng tính không lớn, nắm rất là ngạo mạn mà mở miệng nói. Tìm đánh, dứt lời, Cảnh Như Y liền đem trên bàn một khối điểm tâm hướng tới nắm trên người ném tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.